Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 22:22, bị dáng vẻ hiện tại của anh làm cho đỏ mặt tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mục Thanh từ trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, cô dựa lưng vào cửa và vỗ vỗ lên mặt mình. Tự nhủ, Mục Thanh Từ, mày phải có chút tiền đồ. Đừng bị dáng vẻ hiện đại của huấn luyện viên Phong mê hoặc. Anh ấy vốn dĩ lạnh lùng và không hiểu phong tình. Nếu anh ấy biết mày vì anh ấy mà mặt đỏ tim đập, chắc chắn sẽ đuổi mày ra ngoài. Đã khó khăn lắm mới thuê được căn hộ giá rẻ lý tưởng như vậy. Không thể vì ham thích cơ bắp của anh ấy mà bị đuổi đi được. Sau khi tự động viên mình, Mục Thanh Từ hít sâu một hơi, nhịp tim đã bình tĩnh hơn nhiều. Cuối cùng, cô cũng tự bình luận một câu, huấn luyện viên Phong quả thật có vóc dáng rất đẹp. Sau đó, cô chuẩn bị thay đồ ngủ và đi tắm. Chiều hôm sau, khi gần hết giờ làm việc, Mục Thanh Từ nhận được cuộc gọi từ Trần Chi Ý. Giọng nói vui vẻ của Trần Chi Ý vang lên. Từ từ, tối nay có một cuộc đấu giá ngầm. Tôi nghe tin nội bộ nói rằng sẽ có một món đồ gốm sứ triều nhà Minh. Màu xanh trắng men đỏ. Cô có muốn đi xem không? Mục Thanh Từ thấy hứng thú. Công nghệ làm gốm sứ màu xanh trắng men đỏ rất phức tạp. Trong thời kỳ giữa và cuối triều nhà Minh khó mà đạt được. Đến thời Khang Hy nhà Thanh, công nghệ mới được cải thiện, nên số lượng gốm sứ màu xanh trắng men đỏ từ thời Minh còn lại rất hiếm. Đặc biệt là nhiều món đã bị thất lạc ra nước ngoài. Cô rất muốn xem, đấu giá ở đâu vậy? Ở câu lạc bộ Đế Tôn, Mục Thanh Từ im lặng. Khi nghe đến câu lạc bộ Đế Tôn, cô lập tức nghĩ đến chuyện suýt bị tính kế. Trần Chi Ý không nghe thấy tiếng trả lời. Ngạc nhiên hỏi, từ từ, sao vậy? Mục Thanh Từ không muốn nói với cô ấy về việc mình suýt bị tính kế ở đó. Chỉ đơn giản nói, tôi cảm thấy câu lạc bộ Đế Tôn không an toàn. Trần Chi Ý nghĩ thấy có lý. Cô đẹp như vậy, nếu hai người chúng ta đi, tôi không thể đảm bảo có thể bảo vệ tốt cho cô. Hay là thế này? Tôi bảo người trong nhà gửi cho chúng ta một vệ sĩ. Như vậy sẽ an toàn hơn. Mục Thanh Từ nghĩ rằng nhà Trần Chi Ý có vệ sĩ cũng bình thường. Cộng thêm cô thực sự rất muốn xem món gốm sứ màu xanh trắng men đỏ nên không phản đối lời cô ấy. Khi kết thúc làm việc và ra khỏi công ty, cô thấy Trần Chi Ý đứng bên cạnh một chiếc xe sedan đen dài. Vẫy tay với cô, Mục Thanh Từ đi đến. Trần Chi Ý chỉ vào xe và mỉm cười nói, chúng ta đi ăn tối trước, sau đó sẽ đến Đế Tôn xem đấu giá. Mục Thanh Từ vô thức nhìn vào trong xe, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, có vẻ trưởng thành và giống với Trần Chi Ý, đang ngồi bên trong. Người đàn ông khi thấy cô nhìn về phía mình thì gật đầu chào. Mục Thanh Từ nhớ lại việc hôm qua Trần Chi Ý nói muốn giới thiệu cô với anh trai của cô ấy. Cảm giác như đoán ra điều gì. Quay sang hỏi Trần Chi Ý. Chi Ý, vệ sĩ mà cô nói đâu? Ở ghế phụ phía trước. Trần Chi Ý kéo Mục Thanh Từ đến cửa ghế phụ. Cửa sổ ghế phụ được hạ xuống. Lộ ra một khuôn mặt nghiêm túc và vuông vức. Người này từ trang phục đến biểu cảm đều giống như một vệ sĩ thực thụ. Trần Chi Ý kéo Mục Thanh Từ vào ghế sau và giới thiệu người bên trong. Từ từ, đây là anh trai tôi. Anh ấy tên là Trần Dịch Minh. Cô và tôi có thể gọi anh ấy là anh hai. Vốn dĩ tôi định mượn một vệ sĩ từ anh ấy. Đúng lúc tối nay anh ấy cũng phải đến câu lạc bộ. Nên tôi bảo anh ấy đến đón cô cùng đi. Mục Thanh Từ có chút ngại ngùng, nhưng thấy biểu cảm bình thản của anh trai Trần Chi Ý. Cô cũng kìm nén sự ngại ngùng của mình và lịch sự nói. Anh hai Trần, làm phiền anh rồi. Từ khi Mục Thanh Từ đến, Trần Dịch Minh đã âm thầm quan sát cô. Trước đây, anh ta luôn nghĩ rằng em gái mình không biết chọn bạn. Toàn là những người có nhiều âm mưu. khi em gái nhờ anh ta đến đón một người bạn mới. Anh ta cũng có ý định xem xét người này thế nào. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta đã bị bất ngờ. Cô gái này rất đẹp, nhưng so với vẻ ngoài của cô, khí chất thanh nhã và trí thức trên người mới là điều hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, nhiều người muốn kết thân với gia đình anh ta, nên anh ta chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ không quá nhiệt tình, rồi ra hiệu cho hai người. Lên xe đi đến câu lạc bộ. Trong suốt quãng đường, Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý thảo luận về gốm sứ màu xanh trắng men đỏ, còn Trần Dịch Minh giữ im lặng. Khi xe dừng trước cổng câu lạc bộ, Mục Thanh Từ thắc mắc hỏi, chúng ta không phải đi ăn trước sao? Trần Chi Ý trả lời, chúng ta ăn tối ngay tại câu lạc bộ, ăn xong rồi đi xem đấu giá. Mục Thanh Từ gật đầu, cùng với hai người đi vào câu lạc bộ. Lúc này, khách ra vào câu lạc bộ rất đông. Trần Chi Ý luôn khoác tay Mục Thanh Từ, nói về buổi đấu giá sắp tới. Đúng lúc anh hai tôi ở đây, nếu cô nhìn trúng món gì thì để anh ấy trả tiền. Mục Thanh Từ chỉ cười cười. Đối với loại đấu giá này, cô chỉ muốn xem qua cho biết. Ba người đi vào sảnh, ngay lập tức có người đến chào hỏi Trần Dịch Minh. Trần Dịch Minh dừng lại trò chuyện vài câu với người đối diện. Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. Tình huống như vậy xảy ra vài lần. Trần Chi Ý có vẻ hơi không kiên nhẫn, thì thầm với Mục Thanh Từ, ra ngoài với anh trai. Điều không tốt là lúc nào cũng gặp người quen của anh ấy, đều phải dừng lại chào hỏi vài câu. Mục Thanh Từ chỉ cười. Không ngờ Trần Dịch Minh quay đầu nhìn cô, sau đó lịch sự nói với đối phương rằng còn việc khác, rồi ra hiệu cho hai người tiếp tục đi. Ba người vào thang máy. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, một người mà Mục Thanh Từ khá quen thuộc đi ra. Chu Lỗi đang nói vào điện thoại với âm lượng rất lớn. Người không đến là thằng cháu. Sau đó, anh ta nhìn thấy Mục Thanh Từ và hai người đứng đối diện. Mắt anh ta lập tức sáng lên. Anh ta nói với người ở đầu dây bên kia, cúp máy đây, rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Bước nhanh đến trước mặt ba người. Trước tiên chào Trần Dịch Minh. Trần Nhị Thiếu, sao anh cũng đến đây? Nói xong, anh ta nhanh chóng nhìn Mục Thanh Từ và Trần Chi Ý, nói với Trần Chi Ý, em gái Chi Ý, em cũng đến sao? Rồi ánh mắt sáng rực nhìn Mục Thanh Từ. Người đẹp học bá, chúng ta thật có duyên. Lại gặp nhau rồi. Mục Thanh Từ đã định chỉnh lại anh ta. Anh có thể gọi tôi là Mục Thanh Từ. Chu Lỗi lập tức cười tươi. Tên của cô thật hay. Tôi gọi cô là em gái Thanh Từ nhé. Mục Thanh Từ, Chu Lỗi lập tức nhiệt tình nói. Tối nay có rất nhiều người. Mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Sao không đi cùng chúng tôi? Trần Dịch Minh hỏi. Có những ai đã đến rồi? Những cái tên mà Chu Lỗi nói, Mục Thanh Từ không nhận ra ai. May mắn thay, Trần Dịch Minh không đồng ý, cùng ăn thì không cần. Để khi có thời gian mọi người có thể uống một ly. Nói xong, anh ta dẫn hai cô gái vào thang máy. Không ngờ Chu Lỗi lại đi theo vào. Anh ta mặt dày mày dạn cười nói. Vậy tôi đi cùng với. Bữa tối hôm nay tôi mời. Nói xong, không giấu giếm sự thích thú với Mục Thanh Từ. Em gái Thanh Từ, anh rất quen thuộc với nơi này, ăn xong nếu em muốn đi đâu chơi, anh có thể làm hướng dẫn viên cho em. Chu Lỗi tỏ rõ ý định với Mục Thanh Từ. Hai anh em nhà họ Trần cũng nhìn ra được. Trần Chi Ý nghĩ đến tính cách thường ngày của Chu Lỗi, vô thức chắn trước mặt Mục Thanh Từ, nói với Chu Lỗi, không cần anh dẫn, tối nay từ từ và tôi có việc, không tiện đi cùng anh. Chu Lỗi dường như không thấy sự phòng bị của Trần Chi Ý, vẫn mỉm cười nhìn Mục Thanh Từ. Vậy anh sẽ đi cùng các em. Anh, Trần Chi Ý tức giận, định phản đối. Mục Thanh Từ nhanh chóng nói trước. Ý tốt của anh Chu tôi đã nhận, nhưng tối nay tôi và Chi Ý có việc, không tiện cùng anh Chu. Đừng gọi anh là anh Chu, nghe xa lạ quá, cứ gọi anh là Chu Lỗi hoặc anh Lỗi là được. Mục Thanh Từ nhìn anh ta, dưới ánh mắt đầy thiện ý của Chu Lỗi, nghiêm túc gọi, anh Chu, Chu Lỗi, Trần Chi Ý, phụt. Trần Dịch Minh cũng không nhịn được cười nhẹ, có vẻ như bạn mới của em gái mình khá thú vị. Lúc này, thang máy vừa đến tầng, bốn người cùng đi ra ngoài. Chu Lỗi nhanh chóng nói với nhân viên đứng đó, mở cho chúng tôi một phòng riêng. Nhân viên dẫn họ đi về một hướng, để thuyết phục Mục Thanh Từ đi cùng. Chu Lỗi vừa đi vừa chỉ tay và mô tả những hoạt động thú vị ở đây. Lát nữa ở tầng 1 có biểu diễn, em gái Thanh Từ, em, bốn người nhanh chóng được dẫn qua một khúc rẽ. Lúc này, từ phía đối diện, một số người đàn ông có khí chất mạnh mẽ cũng vừa mới bước đến. Cách Trương,